Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 36 chương 2, Nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rong, rong, rong, rong. Pêu đang xách theo một cây cung đứng trên đỉnh núi. Mình biết là nó sẽ trở thành như thế này mà. Quýt không đi cùng, vì vậy họ tách nhau ra để đi phiêu lưu. Nhưng lần này, họ phải phục hồi một trong bốn báu vật của đế chế Nifin II. Mapan đã có được đầu mối hướng về phía dãy núi Hanmerun, và sau khi tuần tra nó, môi trường thực sự không phải chuyện đùa. Những người đồng hành của anh có ý kiến của riêng họ. Chúng ta cần phải lẻn vào pháo đài cây đó. Chúng ta không có class có thể bí mật thâm nhập vào nó. Thậm chí còn rất khó ngay cả đối với một người có class như vậy. Đúng vậy, phải có ai đó thu hút sự chú ý của chúng. Và ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Pêu. Romuna nói, một assassin sẽ không thể bị bắt dễ dàng nhưng... Irene gật đầu, chúng ta cần một người nào đó sẽ không chết dù có bị tấn công nhiều lần. Nếu có lượng máu thấp thì không thể làm mồi được. Ska chỉ cảm thấy có lỗi trong không, 3 giây trước khi nói. Một pha phản công là hoàn toàn có thể. Em nghĩ rằng Peo Oppa là người duy nhất có thể. Tên của Peo bị nhắc đến trực tiếp. Hoa Yeng và Belot nâng tầm lên một đẳng cấp khác với thả thính đại pháp. Tớ sẽ cảm thấy rất yên tâm nếu Peo Nim là người làm điều này. Một người đàn ông nên làm những việc như vậy. Lãnh đạo của cuộc phiêu lưu thật là quyến rũ. Peo đã luôn bị bao quanh bởi phụ nữ nên trực giác của anh rất nhanh nhạy. Họ đang đẩy hạ cho mình. Belot Nim, giọng điệu của cậu hiện tại chẳng khác gì đang đóng trong một bộ phim mùi mẫn được chiếu vào giờ vàng cuối tuần cả. Những người đàn ông khác thường ghen tị với Peo. Ánh mắt họ thường dính vào anh khi anh đi uống trong một quán rượu tại Morata. Hắn phải 20 cm. Chắc hắn phải là con ông cháu cha. Hắn thật hạnh phúc đến nhường nào. Tôi muốn được nổi tiếng như vậy. Oh. Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu. Chớ trêu thay, người mà họ ghen tị không nghĩ đó là điều tốt. Bọn con gái đánh chén trong khi bắt anh phải trả tiền và nói về những điều phức tạp hoặc làm nhảm anh không tài nào hiểu nổi. Đặc biệt là không khí khi nói về túi sách rất nghiêm trọng. Nó giống như họ nghiên cứu về cả nguồn gốc xuất xứ lẫn gia thuộc ở trường đại học. Những người phụ nữ cũng sẽ cằn nhằn anh về công việc. Bạn gái của anh, Maylon, cũng đề nghị anh thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, hành động như một assassin để nhử kẻ địch. Em tin anh sẽ sống sót quay trở lại mà không hề hấn gì. Maylon cũng là một ranger nên cô cũng có thể thực hiện nhiệm vụ này. Đó là lý do tại sao cô muốn Peo đi thay. Một người đàn ông bị bao quanh bởi những người phụ nữ tuyệt đẹp lại chỉ lặng lẽ uống nước lọc. Một fisherman có lượng máu cao nhưng tốc độ di chuyển thấp nên anh không phù hợp với vai trò thu hút kẻ địch. Zephyr thường lao lên phía trước trong các trận chiến. Những lời mật ngọt liên tục được rót vào tai anh. Đưa chúng đi thật xa. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta ở gần đó. Tớ tin tưởng cậu. Cho mọi người thấy cậu ngầu thế nào đi. Cho dù các cô gái cổ vũ hay khen ngợi anh như thế nào. Peo vẫn nhận ra điều gì đó. Peo là một người đàn ông bất hạnh giữa những cô nàng xinh đẹp. Nhưng tính cách thực sự của anh được biết đến khi chỉ có một mình. Regression Arrow. Peo vừa chạy về phía trước vừa bắn tên. Các mũi tên lao đi rồi đột nhiên đổi hướng bay ngược lại. Các mũi tên găm vào tim của kẻ địch đang đuổi theo Peo. Kiak. Họ là một bộ lạc tương tự như con người nhưng có làn da màu xanh. Vào năm 2009. Họ đi tiên phong trong thể loại phim 3D với tên gọi Avatar. Peo bắn 5 mũi tên cùng một lúc trong khi đang chạy. Anh đã có kinh nghiệm với việc liên tục lắp tên vào cung. Và anh chỉ cảm thấy căng thẳng nhẹ nhẹ. Thế này chưa là gì cả. Khi mình ở cùng Whit, mỗi thời khắc đều giống như đang băng qua giữa đường phố Hà Nội lúc tan sở vậy. Chút nguy hiểm còn con. Sau đó, ở bên cạnh anh có một tên xuất hiện. Dispersion Fire. Peo quay người nhanh như chớp và nhắm những mũi tên về hướng tên Assassin. 20 mũi tên biến hắn thành con nhím. Kít, quá ác, Têu nghe tiếng la hét khi anh né những con dao găm độc, lưỡi hái và tên tẩm độc. Têu sử dụng cây và bụi rậm làm nơi ẩn nấp. Phán đoán nhanh nhạy cũng như tốc độ là rất quan trọng. Những tên này không chỉ đơn giản biết mỗi theo đuôi. Hơn 10 tên trong số những assassin đứng ở các nơi khác. Đó là để tạo thành một vòng vây. Trái phải, bên trái, Têu đưa ra quyết định ngắn gọn sau khi phân tích địa hình. Anh đã cải thiện khả năng ứng biến và phán đoán chính xác của mình từ các trận chiến và những cuộc phiêu lưu. Một assassin nhảy từ một cái cây và đâm con dao găm về phía anh. Kuhi, chết đi con người. Têu lùi lại một bước và găm một mũi tên vào đầu hắn. Là ngươi chết mới đúng. Và một assassin xuất hiện ngay dưới anh. Class Archer khá yếu khi chiến đấu ở cự ly gần. Do đó họ thường có thêm một vũ khí khác ngoài cung. Tộc Elf sử dụng nguyên tố trong khi con người lựa chọn phép thuật hoặc dao găm. Nhưng Archer không đầu tư nhiều chỉ số vào strength, nên sức mạnh của dao găm của họ là thấp hơn nhiều. Nó khá là bất thường đối với người nào đó có chỉ số cao đến mức hấp diêm như Wit ở cả strength và agility. Vì vậy, tốt nhất là đứng ở khoảng cách thuận lợi trong khi bắn tên. Khi phải nhấc con dao găm của mình lên trong lúc chiến đấu thì bạn đã thất bại rồi. Swordsmanship của họ hầu như không phát triển. Vì vậy hiếm mà họ có thể đánh bại một con quái vật. Đó là lý do tại sao các archer cấp cao thường gãy khi chiến đấu tầm gần. Têu đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chạy thật nhanh trong khi sử dụng cung và tên của mình. Anh không run sợ và chuẩn bị kỹ càng cho một cơ hội. Và anh đã học được cách để làm chệch hướng đòn tấn công của một con quái vật. Khi chiến đấu cùng với Wit, cảm giác thật sang chảnh khi ngồi xuống ở một nơi an toàn và thoải mái. Trong khi kéo cung, để giảm độ nặng của mình, anh đã rất chăm chỉ khi đi săn một mình. Các archer khác sẽ không thể di chuyển không biết sợ như vậy. Bắn tên xuyên qua những cành cây, và nó trúng vào một bên của tên assassin chuẩn bị phục kích anh. Cuếch, tên assassin bị bắn trúng vào ngực bởi mũi tên và bị đẩy lùi. Tạm biệt, Têu đã thoát khỏi trong khi còn hốt được các giáp tầm. Anh cảm thấy thật lãng phí nếu không thu nhặt các item rơi từ bọn quái vật hay kẻ thù. Trong thực tế, giáp tầm không có tác dụng gì để làm tăng level của một người. Nhưng nó có thể hữu ích trong các nhiệm vụ tương lai. Mình nghĩ mình có thể trốn thoát sang phía bên này. Têu tin vào phán đoán của riêng mình mặc dù bị phục kích bởi các assassin. Nó sẽ khác nếu vòng vây được tổ chức một cách hoàn hảo. Nhưng chúng đã không tính đến sự xuất hiện của anh. Và Têu đã không thực sự bị bao quanh bởi những assassin. 21, 22, 23. Anh hạ gục những tên assassin đuổi theo anh từng tên một. Anh dự đoán những tên assassin ẩn nấp đằng sau bụi cây và cây cối và rồi bắn tên. Piercing arrow, cú úp, có tiếng rên rỉ khi những mũi tên bay vào bụi cây. Một archer cấp độ cao bắn chính xác ở khoảng cách này rất đáng sợ. Assassin có phòng thủ tương tự như nai nhưng máu của chúng giảm đáng kể. Deceleration arrow, mũi tên bắn vào một tên assassin bị chậm lại. Sức mạnh không phải là thứ duy nhất cần thiết khi đối đầu với lũ assassin ẩn nấp. Continuous arrow, anh dự đoán hướng tên assassin sẽ sử dụng để tránh những mũi tên bị làm chậm và sẽ đánh bại chúng với đòn tấn công tiếp theo. Têu chăm sóc bọn assassin trong rừng giống như anh đã có cái nhìn toàn cảnh trên đồng bằng. Anh thu hút những kẻ qua lại trong khi tấn công chúng. Một đòn tấn công từ một assassin sẽ khiến anh chết. Chất độc, hiệu ứng chảy máu, ảo giác hoặc tê liệt tất cả rồi cuối cùng gây ra cái chết. Những khoảnh khắc nguy hiểm và quan trọng này là những gì khiến trái tim anh nhảy loạn lên. Nhưng anh cần phải giữ bình tĩnh và tập trung để xử lý lũ assassin. Tâm trạng của Pew giống như một ngọn núi nhỏ và vững chắc. Đi Diaring, bạn đã xóa sổ tất cả các assassin đuổi theo mình trên núi Hanmerun. 63 assassin đã gục ngã trước cây cung của bạn. Tỷ lệ bắn trúng tên của bạn là 49.7. 52 đòn tấn công chết người. 24 tên dính đòn chí mạng. bạn đã đạt được một chiến thắng kỳ diệu mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Fame tăng lên do gây ra tổn thất lớn với bọn Assassin. Đã nhận được danh hiệu Hunter of Hanmerun Mountain, Agility tăng 1 điểm khi săn bắn chính xác. Tiêu chạy về phía pháo đài của bọn Assassin ngay sau khi anh đạt được chiến thắng. Đó không phải là một vấn đề lớn. Không có thời gian để tận hưởng nó bởi bạn đồng hành của anh có thể đang gặp nguy hiểm. May mắn là phần lớn Assassin đã chết khi đuổi theo Peel. Nên bạn đồng hành của anh đã thu được các ghi chép bí mật của Ivan Style trong pháo đài một cách an toàn. Như họ dự đoán, họ có thể dễ dàng chăm sóc những tên Assassin còn lại tuần tra pháo đài. Romuna quay sang nhìn Peel, người trông như một con ma. Cậu còn sống? Cái đó, tớ nghĩ là cậu đã chết cơ. Làm thế nào mà cậu còn sống vậy? Bạn đồng hành của anh là những người đã giao phó cho anh một vai trò nguy hiểm, nhưng họ lại hỏi tại sao anh không chết. Họ đang bối rối vì họ không bao giờ mong đợi Peel sẽ sống sót với những Assassin đuổi theo anh. Tuy nhiên, Peel nhanh chóng bật dậy và chăm sóc bọn Assassin đuổi theo Maylon. Bọn Assassin có thể tấn công Maylon bất cứ lúc nào nên anh không thể chỉ đứng nhìn. Zephyr đến gần anh và hỏi. Cậu đã một mình xử lý đám Assassin bám đuôi ư? Tất nhiên rồi. Peel rất tự hào và muốn thể hiện sự anh hùng của mình với các bạn đồng hành của mình. Đó là một trải nghiệm ly kỳ và anh cũng thu được nhiều điểm kinh nghiệm. Nhưng, Annie có đạt được không vậy? Chị đã cố gắng 37 lần ngay sau khi nghe phiên bản giới hạn ra mắt. Chị sẽ không thể có được chiếc túi Chanel cho đến mùa thu. Thật ghen tị. Em đã thử 71 lần rồi. Hoa Yên và Belot có một cuộc nói chuyện đầy nghiêm túc. Nó đã được dự kiến từ trước. Ca sĩ và nữ diễn viên chỉ chú ý đến giày và túi xách vì nó là nguồn năng lượng cho họ. Sự tự tin là một tài sản quan trọng đối với những người nổi tiếng. Anh nhìn qua những người bạn lâu năm Ska, Romuna và Irene. Cậu chiến đấu tốt lắm. Hoàn toàn may mắn. Điều đó thật phiền phức. Tớ sẽ xung phong nếu lần sau có điều gì nguy hiểm xảy ra. Wow, tớ thật thất vọng khi cậu đã không cho tớ bất kỳ việc gì phải làm như là một priest. Sự trông cậy cuối cùng của anh là bạn gái của mình. Maylon, như anh mong đợi, Maylon nhìn anh từ đầu đến chân. Cô ấy đang lo lắng về chấn thương của mình. Thật sự, Peel xúc động, chỗ chứa đồ bí mật của anh ở đâu? Anh làm gì có? Có phải anh đã tìm thấy item tốt rồi giữ chúng cho riêng mình đúng không? Bâng khuâng mình, Peel lạc trôi giữa đời. Các đài truyền hình đang chiếu những cuộc phiêu lưu của Whit. Mỗi căn phòng mà có TV đều chiếu tin phát sóng hàng ngày. Vào ngày thứ hai, thiệt hại cho lực lượng thần biển trên lục địa trung tâm và cuộc giải cứu Seo-yun từ vương quốc Poktu đã được phát sóng. Các đài làm tăng sự căng thẳng với nhạc nền. Phụ đề rực rỡ và hiệu ứng đặc biệt. Ahat, một bộ phim hoàn chỉnh. Đây là cái gọi là sức mạnh của tình yêu. Nó thật sự nguy hiểm. Whit đã biến mất đi đâu sau khi mang Hilderun đi qua cổng? Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chờ đến buổi phát sóng ngày mai. Tôi đã không biết câu chuyện của Noduler và Hilderun lại deep như vậy. Tất cả các bản tin đều được lấp đầy với cuộc phiêu lưu của Whit. Tuy nhiên, một số fan của Whit cảm thấy chán nản. Một bầu không khí lãng mạn bên bờ biển và cuộc giải cứu khỏi một tòa lâu đài sụp đổ. Cảm thấy thật nhàm chán. Thế này nản quá. Whit thường vượt qua những nguy hiểm với một màn trình diễn hoành tráng trong trận chiến. Thật đáng thất vọng khi thấy anh ấy đi lại với một người phụ nữ. Anh ấy đang lười biếng. Không có sự hứng thú trong một cuộc phiêu lưu ngáo ngơ như thế này. Tôi không cảm thấy thích thú về cuộc giải cứu từ lâu đài. Tôi không thấy bất kỳ cảnh chiến đấu nào của Whit. Anh ấy quá bận rộn cố gắng để tránh né những thứ khác. Tôi không muốn nhìn thấy sự xuất hiện yếu kém và không đáng kể thế này. Người đàn ông giúp Whit là ai? Người xuất hiện dường như là một kiếm sĩ bậc thầy. Anh ấy quan hệ khá nhiều nên rất rộng. Người hâm mộ của Royal Road là chuyên gia với kiến thức đáng kể. Ngay cả các thành viên hội cháo hành mới bắt đầu ở phương Bắc cũng có kiến thức sâu sắc về những cuộc phiêu lưu của người mới bắt đầu. Đây là một trường hợp điển hình tay nhanh hơn não. Họ mệt mỏi và thất vọng hàng chục lần trong suốt cuộc phiêu lưu của Whit. Tất nhiên, họ vẫn là fan nhưng sự hài lòng của họ với cuộc phiêu lưu này là rất thấp. Đây không phải là cảnh chúng tôi muốn xem. Vẫn còn mấy ngày còn lại nữa mà. Chúng ta mới chỉ xem được 2 ngày. Bởi vậy hãy chờ đợi thêm một chút. Các thành phố sa mạc và sự phá hủy của các thành phố ở lục địa trung tâm. Để tăng tác động của cuộc phiêu lưu. Điều này sẽ không được trình chiếu nhanh đâu. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Lịch phát sóng là 5 ngày. Người xem đều đang bùng cháy với sự phấn khích. Ngày thứ 2 của lịch phát sóng là một ngày chủ nhật. Buổi tối hôm đó, từng nhà đài một đều nhận được rating cao nhất cho chương trình lúc 20:00. Whit và Seo-yoon đang đi qua một sa mạc. Các khán giả xem video có những suy nghĩ khác nhau khi họ nhìn anh đau khổ trong sa mạc. Oh, anh ấy sẽ không chết giữa chừng đâu. Họ đã quyết định phát sóng trong 5 ngày cơ mà. Tôi nghĩ Whit sẽ làm tốt thôi. Anh đi vào sa mạc như thế. Anh đã đi đến nhiều nơi khác nhau. Nó giống như nhiệm vụ thực sự đã bị bỏ qua. Tôi tự hỏi lượng bồi thường được nhận sẽ như thế nào cho sự đau khổ này. Nó phát sóng lúc 20:00 ngày hôm nay nhưng không phải là nó kết thúc sớm hơn một chút sao? Tôi đã bỏ bữa tối để chờ đợi đó. À hát, nó không thể kết thúc sớm được. Lịch phát sóng buổi tối nói nó sẽ kết thúc lúc nửa đêm cơ mà. Ý kiến của các khán giả bắt đầu được thể hiện rõ ràng. Và sau đó, nhiệm vụ Whit đang tiến hành đột nhiên quay trở lại từ đầu. Đây là sự khởi đầu của cuộc phiêu lưu vĩ đại của Whit. Câu chuyện chưa được biết đến. Khung cảnh chuyển sang cảnh Whit nhận nhiệm vụ từ Gildio khác ở Rhodium. Đó là cuộc trò chuyện với một ông già về Stellar Tia. Chào mừng, kể từ khi Stellar Tia chào đón ngài. Một người biết Moonlight Sculpting đã đến. Ta muốn biết cách để thể hiện Radiant Beauty. Rhodium đã tồn tại hàng trăm năm và cuối cùng tôi cũng tìm thấy người nói về Radiant Beauty. Cái gì thế này? Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Cách để thể hiện Radiant Beauty. Tôi nghĩ đó là để học một kỹ năng. Điêu khắc, Whit đã thành bậc thầy điêu khắc rồi Aka. Đó hẳn phải là một bí kỹ phi thường. Anh ấy có thể tạo ra thảm họa và cũng có thể biến thành nhiều loài khác nhau. Các adventurer và người hâm mộ bất ngờ như vừa thức tỉnh từ giấc ngủ của họ vậy. Giống như vừa cơ đổ gấu được một tuần thì nó kêu có thai 3 tháng vậy. Tác động từ video của các đài phát sóng là rất lớn. Các nhà đài đều đồng nhất chiếu cùng một cảnh. Tôi đột nhiên cảm thấy thật hưng phấn. Đây không giống như những cuộc phiêu lưu thông thường của Whit. Nhưng nó đã được thay thế bằng một cái gì đó khác hẳn. Chỉ xem thôi cũng thấy thật vui rồi. Tôi nghĩ đây sẽ là một nhiệm vụ kéo dài và nguy hiểm. Bầu không khí giống như có chuyện gì đó rất lớn. Đây đúng không phải chuyện đùa. Sự căng thẳng leo thang tột cùng thế này đủ để với tới mặt trăng. Cuộc trò chuyện giữa Whit với ông già tiếp tục. Ngài có muốn nghe câu chuyện về Radiant Beauty không? Tất nhiên. Tôi muốn quay lại từ khi tôi nghe nói về Radiant Beauty. Tôi làm điều đó được chứ? Ta muốn nghe về Radiant Beauty. Đây là điều tôi được nghe từ rất lâu trước đây. Đây là một huyền thoại về điêu khắc được người dân truyền miệng. Tôi không biết về tính xác thực của nó. Hầu như không ai tin vào câu chuyện cả. Bây giờ họ là Noduler và Hilderun và đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khổng lồ cực khó khăn trên sa mạc. Tôi không chắc chắn nhưng tôi có thể thấy rằng nó sẽ mang tính sử thi. Bây giờ khung cảnh Whit bay xung quanh lục địa trong lốt một con chim ruồi đang được trình chiếu. Tôi không biết anh ấy đang cố làm gì nữa. Trái tim tôi đang không ngừng đập loạn lên. À hát, đúng rồi. Lần cuối cùng Whit tạo ra một thảm họa. Có phải nó cũng gắn liền với nhiệm vụ này không? Tôi không thể tưởng tượng nhiệm vụ này sẽ dẫn đi đâu nữa. Sử dụng một thanh gươm ánh sáng giữa một cơn bão và tạo ra một tác phẩm điêu khắc tự nhiên. Các khán giả trở nên tò mò hơn khi phần đầu của cuộc phiêu lưu của Whit được phát sóng. Việc đền bù cho nhiệm vụ Noduler và Hilderun sẽ không chỉ ở mức trung bình. Quy mô của nó giống như địa ngục của một nhà điêu khắc vậy. Họ thậm chí không dám tưởng tượng điều khủng khiếp gì sẽ đến cho thằng nào dám đổi kênh. Fan cuồng của Whit đã có một vị trí riêng biệt, nơi họ có thể nói chuyện. Tôi đã thiếu đức tin. Cháo hành, tôi thậm chí không nên đặt câu hỏi. Đây là cuộc phiêu lưu của Whit. Okarichui có thể xuất hiện trở lại, hoặc có thể nhiều hơn nữa. Sự thể hiện Radiant Beauty, một kỹ năng, có phải Whit đang cố gắng để có được bí kỹ điêu khắc cuối cùng? Phần lớn bí kỹ cuối cùng được nhận thông qua các nhiệm vụ Master hoặc các cuộc phiêu lưu. Bí kỹ đúng là khó có thể có được, nhưng liệu cuộc phiêu lưu có nên dài đến mức này? Thế này giống như không ai có thể có được vậy. Chỉ xem thôi tôi cũng thấy mệt mỏi và cảm thấy muốn bỏ cuộc rồi. Không phải nó đòi hỏi phải dành cả cuộc đời để có được chứ. Nhà đài chưa trình chiếu nó nhưng mê cung của Roderick cũng là một hầm ngục không phải dạng vừa. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu bước vào. Nó không hợp lý chút nào. Mê cung của Roderick lại chỉ là một bước đệm ở giữa nhiệm vụ này ư. Tôi cảm thấy như thế này là quá nhiều công việc cho một nhà điêu khắc. Tôi không hiểu lời nói của ông già đó. Ông ta có ý gì về tác phẩm điêu khắc huyền thoại? Lượng lớn người hâm mộ, adventurer và người chơi cấp cao tập trung lại bàn luận về cuộc phiêu lưu của Whit. Sau đó cuối cùng, một người với kiến thức thâm sâu về Royal Road đưa ra ý kiến thật đấy. Chẳng phải có cảm giác nó giống như bí kỹ cuối cùng sao? Bí kỹ cuối cùng ư, không đời nào. Ai lại nói như thế? Ha ha ha ha, tôi nghe nói rằng ta cần phải thu thập tất cả các bí kỹ khác của class đó trước. Điều đó là không thể. Mê cung và việc thay đổi quá khứ. Chẳng phải độ khó của nhiệm vụ đến mức đó rồi ư, tại sao nó lại không phải là sự thật? Đây là Whitaker mà. Khả năng của bí kỹ điêu khắc cuối cùng lan truyền qua mỗi cộng đồng. Nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng ư, hoàn toàn tuyệt vời. A hát, chắc tôi chết. Whit. Chính anh ấy, không ai khác, người làm tôi phát ốm. Tôi sẽ rất căng thẳng trong tương lai khi nghe về cuộc phiêu lưu của Whit. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc phiêu lưu này lại lớn như vậy. Vẫn chưa có khẳng định đây là bí kỹ cuối cùng. Cầm đèn chạy trước ô tô là bị nó đâm què chân đấy. Nếu nhiệm vụ này là dành cho bí kỹ cuối cùng, liệu anh ấy có thành công trong một cuộc phiêu lưu như vậy? Một sự tồn tại vĩ đại. Hay, có lẽ, tôi không chắc chắn bởi chúng ta không có manh mối kỹ năng đó là gì. Nó sẽ không dễ dàng đâu. Anh ấy có thể thất bại. Thế từ khi nào mà cuộc phiêu lưu của Whit lại dễ dàng thế? Sau khi xem chương trình phát sóng của Whit ngày hôm qua và ngày hôm nay, liệu có người thứ hai có thể thành công trong một cuộc phiêu lưu như thế này? Cảm thấy thật ghen tị. Mặc dù tôi vẫn muốn anh ấy thành công. Các bản tin nóng lên với những câu chuyện về bí kỹ cuối cùng. Thập cẩm người ca ngợi Whit, suy đoán về bí kỹ cuối cùng và những người xem bi quan. Và vào lúc 21:00, các đài truyền hình đưa ra thông báo để chấm dứt những tranh cãi. Hiện có nhiều tin đồn về cuộc phiêu lưu của Whit. Liệu anh Âu Dô Oan có thể cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về các nhiệm vụ được không ạ? Vâng. Các khán giả đã yêu cầu thêm thông tin chi tiết về nhiệm vụ trên các diễn đàn khác nhau. Xin lỗi một chút, tôi vừa nhận được nốt từ nhà đài. Shin Hae-min và Âu Dô Oan đã nói về những câu chuyện hiện tại trên lục địa Vexai. Lần này số lượng khán giả kỷ lục đang xem truyền hình. Khuôn mặt của Âu Dô Oan ngay lập tức trở nên không tự nhiên khi anh mở nốt ra đọc. Cuộc phiêu lưu của Whit được liên kết với nhiệm vụ vĩ đại hòng lấy được bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Điều đó sẽ được phát sóng sau. Nhưng nó liên quan đến sự hủy diệt của giáo hội Imbinu trong thời chiến quốc. Và có khả năng cao sẽ đi săn một con Chaos Dragon. Hàng triệu người đã nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Âu Dô Oan và nó không hề quay trở lại bình thường. Anh là một bình luận viên nên anh không biết trước được rằng cuộc phiêu lưu của Whit lại liên quan đến bí kỹ cuối cùng. Bên cạnh đó, nhiệm vụ cũng liên quan đến một cuộc chiến tranh toàn diện với giáo hội Imbinu và sự xuất hiện của một con Chaos Dragon. Nội dung tầm cỡ hơn nhiều một bình luận viên của Royal Road có thể tưởng tượng. Nó là về cái gì vậy? Các khán giả cũng đang tự hỏi, bởi vậy tôi nghĩ nó cần phải được đọc một cách nhanh chóng. Shin Hye-min nhìn chằm chằm vào Oh Jo-won và thở dài nhẹ nhẹ. Cô biết trước rồi bởi cô là bạn của Wick. Tuy nhiên, cô đã phải sử dụng các kỹ năng diễn xuất của một người phụ nữ để thỉnh thoảng có vẻ ngạc nhiên. Những người xem chắc phải rất tò mò về nội dung của cái nốt tôi đang cầm. Liệu tôi nên bắt đầu đưa ra kết luận? Hay chờ thêm một chút? Liệu anh có biết rằng lượng anti-fan của anh vừa tăng thêm 1 triệu thành viên không? Tôi sẽ công bố một cách nhanh chóng. Nhà vua Wit của Vương quốc Upton hiện đang làm nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Và nó liên quan đến việc hủy diệt giáo hội Imbinu và săn một con Chaos Dragon. Shin Hye-min cười nhẹ với Oh Jo-won. Anh đang nói đùa phải không? Nói đùa trong một thời điểm quan trọng như vậy. Tôi đoán anh thực sự muốn bị nguyền rủa. Cô Shin Hye-min thực sự không biết ư? Vâng. Tôi không biết chi tiết. Thật sao? Nó hoàn toàn là sự thật. Shin Hye-min cũng rất ngạc nhiên. Cô biết sẽ có nguy hiểm liên quan đến bí kỹ cuối cùng. Nhưng cô không biết về giáo hội Imbinu và Chaos Dragon. Hiện nay giáo hội Imbinu là mối đe dọa lớn của lục địa. Chúng đang mở rộng ảnh hưởng của mình với các cư dân mỗi ngày. Các hoạt động của người chơi bị giảm thiểu và những con quái vật bị biến dạng cùng bọn cuồng tín nhan nhản ngoài đường. Nhưng để đánh bại giáo hội Imbinu và săn Chaos Dragon trong thời kỳ chiến tranh. Kết thúc rồi. Cô biết rằng giáo hội Imbinu mạnh mẽ hơn rất nhiều trong thời chiến. Các khán giả cũng cảm thấy sốc tương tự như Shin Hye-min. Cùng với sự ngạc nhiên và thích thú, họ đều rất phấn khích khi nghĩ mình sẽ được xem cuộc phiêu lưu của Wit. Tôi biết Wit sẽ không quay trở lại quá khứ và tiêu diệt các thành phố với ý định xấu mà. Nó có lẽ là cần thiết phải chống lại giáo hội Imbinu. Để giảm bớt một số ảnh hưởng của giáo hội Imbinu, điều gì sẽ xảy ra giữa Wit và giáo hội Imbinu? Liệu chúng sẽ cứ thế biến mất giống như các thành phố? Các khu vực bị chiếm đóng sẽ trở lại bình thường. KMC Media có mô tả riêng biệt. Trong lịch sử ban đầu, giáo hội Imbinu đã bị đánh bại bởi Noduler nhưng không chịu thiệt hại đáng kể. Tùy thuộc vào kết quả của các hành động của Wit, giáo hội Imbinu có thể suy tàn hoặc phát triển bùng nổ hơn. Chúng ta sẽ được xem trong buổi phát sóng ngày mai. Hôm nay là thứ hai nên tôi sẽ tận dụng ngày nghỉ phép hàng tháng của tôi. Tôi đang đi nghỉ hè. Tôi sẽ không rời khỏi màn hình trong 3 ngày tới. Tôi ước cuộc phiêu lưu của Wit sẽ tiếp tục chiếu xuyên đêm. Tôi chỉ sử dụng TV để xem Royal Road và bài viết của sự hối tiếc. Tôi sống cuộc đời chăn nuôi gia súc và tôi cảm thấy nổi da gà khi nghĩ đến việc trải qua một cuộc phiêu lưu như vậy. Tôi thì chỉ suốt ngày đi rửa bát với giá 1 bạc một ngày. Tôi sẽ thoát khỏi đống phân ngựa hôi hám này. Một con thỏ đã giết tôi 3 lần liền. Đây là lần đầu tiên lũ thỏ lại đập nhiều người chết đến như vậy. Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật. Tôi đã bị giết bởi tộc cung Nim 7 lần cơ. Tôi vẫn hy vọng sẽ có một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Có phải tộc cung Nim một phần của đơn vị cháo nấm độc thuộc hội cháo hành? Hắn ta kéo tôi lên một ngọn đồi cỏ ngày hôm qua và giết chết tôi. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Alex, cách chương.